Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 165, khen thưởng giới thần hào. Coi như không biết số mấy phòng cấp cứu. Trương Bân thấy được một đám ăn mặc Âu phục màu đen, mọi người cũng biết ở nơi nào. Thượng quan Tuyết canh giữ ở phía trước nhất, đứng nghiêm, giống như cây cây tùng như thế. Hắn biết đây là nàng không nghĩ ở trước mặt người ngoài lộ ra mềm mại một mặt. Trương Bân thật có thể hiểu Thượng quan Tuyết, một cái ngây thơ hồn nhiên tuổi tác không thể theo đuổi thích sinh hoạt nhưng phải lõm sâu ở quyền. Lực trong nước xoáy, theo vòng xoáy càng ngày càng lớn mà không cách nào tự kềm chế. Thậm chí nếu không phải hắn xuất thủ đã hương tiêu ngọc tổn rồi. Có một chút Trương Bân thật có thể hiểu Thượng quan Tuyết. Đó chính là trước người người kiên cường sau lau thương. Mặc dù Trương Bân mắt nhìn xuyên tường có thể xuyên thấu vật thể, nhưng không cách nào nhìn thấu lòng người. Nhưng Trương Bân biết Thượng quan Tuyết là một cái gì dạng nhân. Nhìn hồi lâu Trương Bân xoay người rời đi. Có một số việc hắn cũng không phải là thích hợp ra mặt. Mà nhưng vào lúc này có người nhưng là gọi hắn lại, người chính là Trương Bân. Hoạt náo viên Trương Văn Vũ, tước hiệu tìm đường chết ca, nhân khí không thua gì siêu truyền bá, tối đại hắc mã, càng là cao thủ võ đạo. Ngươi không cần lên tiếng, để cho ta tới cảm thụ một chút bây giờ ngươi trong lòng sợ hãi. Trương Bân dùng liếc si như thế, ánh mắt nhìn về phía cái này nam tử xa lạ. Nhưng kỳ thật trong lòng âm thầm phòng bị, hắn có thể cảm giác được này người nam tử không đơn giản. Người bình thường sao có thể giữ lại giống như nữ nhân như thế tóc dài. Cho là diễn mảng cổ trang đây, người anh em là cái nào đoàn kịch chạy đến. Nhìn người này ăn mặc diễn là độc cô cầu bại, hay lại là cái kia đại hiệp. Tại hạ thanh bang tứ tướng đứng đầu bóng dáng, Trương Bân mặt liền biến sắc. Cố làm kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là ám đường đường chủ bóng dáng. Thế nào ban ngày đi ra? Không nên buổi tối mới là ngươi chiến trường a hát. Cũng là ngươi cảm thấy đối phó ta ban ngày liền có thể. Bóng dáng bát lộng một cái hạ trước mặt Lưu Hải. Âm nhu đạo, bóng dáng quả thật hẳn xuất hiện ở trong bóng tối. Nhưng là Trương Văn Vũ có thể không là người bình thường. Có thể một quyền đánh tàn phế kim cương, còn có tương tự kim trung cháo thiết bố sam bản lãnh. Thứ người như vậy chính là buổi tối cũng không chính xác cần phải rồi. Ta tới chỉ là truyền đạt một cái ý tứ. Thanh bang thư mời, hưu, tiếng xé gió sinh ra. Một phong thơ bị Trương Bân tiếp lấy, nhưng lực đạo lại để cho trong lòng Trương Bân kinh hãi. Trên mặt cũng không lộ sắc. Đa tạ đưa tin, bất quá phần hảo ý này ta vừa ý không lãnh được. Bóng dáng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đại chủ truyền bá mở ra xem liền biết. Trương Bân thật sâu nhìn bóng dáng liếc mắt, sau đó mở ra phong thơ nhìn. Nhìn xong sau khi trên mặt âm tình bất định, ô, người đâu, chờ đến Trương Bân xem xong thư cái thời điểm bóng dáng đã sớm không có ở đây. Đưa đến hắn một bụng tức giận không địa phương phát. Phong thơ nội dung rất đơn giản, nói trắng ra là chính là tuyên chiến. Bất quá cái này tuyên chiến không giống với dĩ vãng, mà là một loại tuyên cáo. Trương Văn Vũ thân khải chặt chặt chỉnh còn nghe phục cổ, hơn nữa một thân trang trí, chẳng lẽ thật là từ cổ đại chuyển kiếp tới? Nếu như lời thật hay lại là đồng hành đây. Ta thanh bang cùng Trương hoạt náo viên thù oán khá sâu. Tại hạ ám đường đường chủ bóng dáng phụng mệnh đuổi giết cùng ngươi. Nhưng anh hùng không đáng chết với ám sát. Toại ám đường thập bát tướng đem từng cái tới khiêu chiến Trương hoạt náo viên. Ngắm tự thu xếp ổn thỏa. Chủ nhân, coi như cực kỳ thương tiếc ngươi nhân. Bóng người kia sinh mệnh đặc thù rất kỳ quái. Nắm Trương hoạt náo viên tự thu xếp ổn thỏa. Lệ ngươi sợ là cùng hắn một nhóm đi. Ngươi một cái gián điệp. Trương Bân đầu đầy hắc tuyến, đem phong thơ xé nát ném vào thùng rác sau. không sợ vẻ lần nữa trở về. Toàn bộ thanh bang hắn đều không sợ. Huống chi một cái ám đường. Hắn đến thật muốn gặp gỡ cái gì ám đường thập bát tướng. So với cổ đại Yến Vân thập bát kỵ thì như thế nào? Buổi tối trở lại biệt thự. Trương Bân đột nhiên nghĩ tới tối tức không có thật tốt phát sóng trực tiếp rồi. Đưa đến hắn nhân khí thẳng tắp tuột xuống. Tuy hắn không thèm để ý. Nhưng loại cảm giác này còn thật không dễ chấp nhận. Lão Tiết Môn, các ngươi Trương Văn Vũ muốn chết các ngươi. Một tiếng kêu quá sau. Trương Bân trực tiếp chiếu một bài rất đốt âm nhạc. Coi như là tới một lời mở đầu. Ngư Nhi, hoạt náo viên hôm nay muốn biểu diễn cái gì? Ta gần đây nhìn một cái nhân xà đại chiến không tệ nha. Từ từ lớn lên, ta còn đội ngũ đại chiến đây. Nhân gian xuất ca, các ngươi ở giờ đi xuống này phát sóng trực tiếp lúc này coi như che a. Ăn dưa quần chúng, tao niên, là ngươi tư tưởng dơ bẩn. Chúng ta lại nói Tây Phương Liên bang biểu diễn. Ngươi cho rằng là cái gì? Nhân gian xuất ca, ta có thể bình phun các ngươi một cái lão huyết a hát. Một ca khúc phát ra xong sau, Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Thật lâu chưa cho mọi người ca hát. Lão Tiết Môn các ngươi muốn nghe cái gì? Phát sóng trực tiếp thời gian 1:666. Trương Bân tiếng hát quá rõ ràng. Không phải là ca vương hơn hẳn ca vương. Hoàn toàn có thể ở ca đàn xông ra một phen thần thoại. Một bài chuỗi đốt xong tất sau khi tức giận mở ra, một đám fan bắt đầu soát bình. Tối sống động vĩnh viễn là fan bảng danh sách vậy thì nhiều người. Rồi sau đó viện một dạng 50 người đều tại 100 người trong danh sách. Còn có mấy cái thần hào coi như là Trương Bân phát sóng trực tiếp kim chủ. Mỗi lần ném một cái thiên kim không cố kỵ chút nào. Lo âu một cái kim chủ lại để cho Trương Bân không đoán ra. Có thể xưng là thần hào đều là tâu ý đại danh đỉnh đỉnh người tiêu thụ. Nhưng nơi này Trương Bân mặt một cái thần hào cấp bậc nhưng là cấp. Tam cấp fan nhưng là coi như là mới vừa xem không bao lâu rồi. Nhưng thần hào tiêu chuẩn nhưng là tiêu phí ngàn vạn. Thời gian một tháng có thể lên tới tam cấp. Điều này nói rõ đây nhất định là cái hào. Mở ra hào lại tiêu phí ngàn vạn. Ở TikTok trong bình đài thực ra cũng có rất nhiều. Bất quá Trương Bân cái này càng đặc biệt. Tài liệu trống rỗng không nói. Chú ý hoạt náo viên bên trong chỉ có Trương Văn Vũ một cái. Trương thử liên lạc qua cái này gọi là trinh thám chi vương fan. Lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Mà thông qua quan phương khách phục hiểu qua một chút. Lại lấy được cái này nội bộ tin tức bất tiện tiết lộ trả lời. Hôm nay Trương Bân phát sóng trực tiếp hoàn lại liên lạc một chút trinh thám chi vương. Vốn muốn lại vừa là đá chìm đáy biển. Nhưng chưa từng nghĩ lấy được trả lời. Trương Bân, người tốt thần hào. Cảm tạ ngươi để cho ta kiếm lời thật nhiều tiền. Thần tài ngươi tốt, trinh thám chi vương, chuyên chú tìm đường chết ca một tháng quả nhiên không có uổng phí đầu tư. Tìm đường chết ca quả nhiên hài hước. Trương Bân, đây không phải là hài hước, đây là sự thật. Nói thật ngươi rất kỳ quái. Tiêu hao bỏ tiền ngàn vạn, nhà ngươi là có mỏ vàng. Trinh thám chi vương, Trương Bân, coi như ngươi để cho bản chủ truyền bá đụng mấy triệu phân thượng. Ta mời ngươi uống một ly sẽ không cự tuyệt chứ. Trương Bân vốn muốn là khách khí một chút. Ai biết cái này thần hào thật đúng là đáp ứng. Rất nhanh thì đem địa chỉ phát cho Trương Bân. Quốc tế đại tửu điếm. Chặt chặt, quả nhiên là thổ hào a. Đây chính là chiêu đãi khách nước ngoài cấp bậc a. Nguyệt, ông chủ, ta hiện tại ước hẹn. Các ngươi không cần chờ ta. Nguyệt nắm môi cơm ra phòng bếp nói. Bân ca ngươi đang ở đây vãn nói 5 phút. Ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Trương Bân lấy lòng gật đầu một cái. Tiếng nói. Ngươi Tuyết tỷ hôm nay tâm tình không tốt. Cho nên ngươi đợi một hồi nói chuyện chú ý một chút. Chuyện cụ thể ngươi xem một chút tranh tiêu đề sẽ biết. Lâm Nguyệt cả kinh im lặng gật đầu một cái. Trương Bân vỗ một cái Lâm Nguyệt bả vai, xoay người rời đi. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.